Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91, Như Gió Lại Như Vũ. Khụ khụ, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Ách, Kim Di Ung trong nháy mắt, có chút nghẹn lời. Vốn là suy nghĩ nói một tiếng liền rời đi. Hắn cũng không muốn nghe một người xa lạ tinh thần chán nản. Thế nhưng là, cáo từ về cáo từ, cuối cùng phải biết tên của người ta đi. Nhưng cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng không biết người trước mặt này kêu cái gì đây. Bách Huyên cũng có chút xấu hổ. Theo lý thuyết chính mình cũng rất nổi danh tức giận. Tuy nhiên không có khả năng bị tất cả mọi người nhận biết. Nhưng người trẻ tuổi bên trong, chính mình nhận ra góc độ cũng không thấp a. Nhưng sự thật thật vô cùng vô tình. Kim Di Ung chính là không biết hắn, nhưng hắn còn cái gì cũng không thể nói. Cho nên tiếp tục mỉm cười, duy trì giống như rất không thèm để ý dáng vẻ. Hắn mở miệng, ta gọi, Bách Huyên, hôm nay liền chính thức cùng đại ca nhận thức một chút. Kim Di Ung gượng cười một tiếng, được, Bách Huyên, vậy hôm nay liền xem như nhận biết, về sau đa liên hệ, như vậy, ta liền đi trước. Gặp lại, lời khách sáo nói xong, Kim Di Ung liền chuẩn bị đi. Thế nhưng là Bách Huyên ngăn lại Kim Di Ung. Đại ca trước các loại, chờ, các loại, chờ, chấm ngoặc kép. Kim Di Ung nghi hoặc nhìn hắn. Bách Huyên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Đại ca còn cùng ta không có trao đổi số điện thoại đây. Về sau, làm như thế nào liên hệ? Kim Di Ung gãi gãi đầu, lần nữa cười khan một tiếng, là ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đến, lẫn nhau trao đổi một cái đi. Nói, Kim Di Ung tiến lên lôi Lệ Phong Hành cùng hắn trao đổi dãy số. Hiện tại, không có gì ta quên a. Trao đổi xong, Kim Di Ung thử thăm dò hỏi một câu, không có, đại ca tùy ý đi. Bách Huyên lắc đầu đáp lại. Vậy ta liền đi trước, gặp lại, hả, đại ca, gặp lại, hai người lẫn nhau sau khi cáo từ, Kim Di Ung liền xoay người lên xe, lái xe rời đi, mà Bách Huyên nhìn lấy Kim Di Ung nghênh ngang rời đi xe. Một người ngây ngẩn một hồi, sau đó, hắn thở dài nhìn một chút công ty cao ốc sau đó, cũng quay người lên bảo mẫu xe minivan, nghênh ngang rời đi. Kim Di Ung, lúc này chính vừa lái xe, một bên chuẩn bị đặt trước tân khách, chỉ là hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động liền vang, điện báo người, là mẹ của hắn, hắn nghi hoặc tiếp lên, chủ động hỏi ý, Na Mụ, thế nào, ta tại Seoul, tân khách, gian phòng, ngươi ở chỗ nào, nhìn thấy ngươi muội muội, không có gặp cũng không có việc gì. Trước nhanh lên một chút đến chỗ của ta đi. Na Mụ, ngươi đến Seoul, cha cũng tới. Không, bố ngươi không có tới. Chỉ có ta tới. Na Mụ, là có chuyện gì không? Kim Di Ung bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Nhưng cụ thể là chỗ đó, hắn không biết, chỉ là trong giọng nói, hắn không tự giác mang lên phòng bị. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Nhanh lên tới là được. Có lời gì? Các loại. Chờ. Gặp mặt ta nhóm rồi nói sau. Nói. Kim Mẫu dứt khoát cúp điện thoại. Na Mụ. Na Mụ. Mẹ. Treo. Kim Di Ung lông mày tại thời khắc này thật sâu nhăn dưới. Nhưng thở dài. Hắn vẫn là quay đầu xe. Hướng phía mẫu thân nói cái kia tân quán hướng đi chạy tới. Trước kia nhưng không có phát hiện Tàng Phong là cái sẽ hoa ngôn xảo ngữ người đây. Lâm Tàng, phong thoại âm rơi xuống, liền đi đến, mà ngắn ngủi ngây người sau đó. Kim Tê Yeon cũng nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhìn lấy Lâm Tàng Phong từ từ mở miệng. Hoa ngôn xảo ngữ, Lâm Tàng Phong phẩm vị thoáng cái, sau đó rất nghiêm túc giải thích. Ta, thực sự nói thật. Cái này y phục thật vô cùng đáp khí chất của ngươi. Ha, Kim Tê Yeon hồ nghi nhìn hắn. Sau đó xinh xắn tiếp tục hỏi hắn. Vậy ngươi nói một chút ta có cái gì khí chất à? Kim Tê Yeon tâm lý đang cười trộm. Để ngươi lại lấy lòng ta. Ta nhìn ngươi nói thế nào? Lâm Tàng Phong cười cười. Trong mắt có chút hồi ức. Nhưng cũng chỉ là một lát. Hắn nhìn về phía Kim Tê Yeon. Đơn giản phun ra mấy chữ. Như gió lại như vũ. Kim Tê Yeon sững sờ. Lập tức hỏi lại đi qua. Như gió, lại như vũ. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Mo a, người cái này là lừa gạt sao? Kim Tê Yeon có chút phàn nàn. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không, ta không có qua loa ngươi. Ngừng dừng một cái, hắn tiếp tục lái miệng. Ta chỉ là dùng chúng nó hình dung khí chất của ngươi. Kim Tê Yeon nhăn dưới tiểu mi đầu. Được, liền tính đây là đang hình dung ta. Có thể ngươi nói rõ ràng à? À, ta kịp phản ứng. Ngươi là đang khi dễ ta bằng cấp không cao. Đúng không? Lâm Tàng Phong cười cười. Vội vàng phủ nhận. Không có không có. Sau đó, nghiêm túc nhìn lấy nàng giải thích. Nói ngươi như gió lại như vũ. Là bởi vì tại trong mắt người khác ngươi là sức sống. Nhảy thoát, nhưng trong mắt ta, ngươi là an tĩnh, là trầm mặc. Tựa như phong hòa vũ, trong mắt của thế nhân, thanh thế cực lớn, có thể dứt bỏ ánh mắt mọi người sau đó. Chúng nó lại luôn yên lặng thổi, yên lặng rơi, tuần hoàn theo thuộc về bọn chúng trầm mặc, lại sửng sốt một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong, Kim Tê Yeon trầm mặc ngồi xuống, mà Lâm Tàng Phong cũng không nói gì, đồng dạng cũng ngồi xuống. Mà hai người ngồi ghế sofa so sánh trường, mỗi người bọn họ ngồi tại một mặt, trung gian cách, có lẽ là không khí, lại có lẽ là 10 năm không lời thời gian, ngươi còn là một bộ hiểu rất rõ bộ dáng của ta. Trầm mặc trong không khí, thời gian trôi qua, Kim Tê Yeon rốt cục mở miệng, nói, nàng chăm chú nhìn về phía Lâm Tàng Phong, hỏi một câu, cho nên ngươi lại đem ta xem như ngươi tiểu thổ cô nàng sao? Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn nàng. Sau đó lắc đầu. Không, lần này, ta nói chính là ngươi. Thật đấy sao? Kim Tê Yeon cười cười. Nhưng ta cảm giác ngươi nói chính là nàng đây. Ta, chớ nóng vội phủ nhận hoặc là giải thích. Kim Tê Yeon đánh gãy Lâm Tàng Phong giải thích. Ta là nữ nhân. Giác quan thứ 6 là rất mạnh. Lâm Tàng Phong không lời cười. Nửa ngày hắn hút khẩu khí lại phun ra. Sau đó liền an tĩnh lại. Lần nữa lời gì đều không nói. Thế nhưng là, ngươi nói đúng. Có lẽ, ta và ngươi tiểu thổ cô nàng không chỉ có lớn lên giống. Liền liền tính cách cũng rất giống. Mà Kim Tê Yeon lại tiếp tục lái miệng. Một vừa nhìn Lâm Tàng Phong. Vừa mở miệng, mà trong mắt của nàng là có chút lấp lóe yếu ớt. Lâm Tàng Phong cũng trầm mặc nhìn nàng. Nửa ngày, hắn mở miệng, thật xin lỗi, là ta nói sai nói. Không, không muốn nói xin lỗi. Kim Tê Yeon vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tại sao phải xin lỗi? Ngươi, không có nói sai, là vấn đề của chính ta à? Chỉ là bị ngươi xem thấu, cho nên có chút chột dạ a. Nói, Kim Tê Yeon triển lộ nét mặt tươi cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Trên mặt vậy mà che kín nhẹ nhõm thần sắc, nhưng Lâm Tàng Phong biết, cái nha đầu này tại che giấu, tại giả vờ giả vịt. Có lẽ, mỗi người đều là trời sinh diễn viên, diễn kỹ vật này chỉ là phân trường hợp mà thôi. Trường hợp đối với mỗi người đều là ảnh đế, tựa như cái này tiểu nấm lùn, diễn kỹ tuy nhiên MV mức độ, nhưng giờ phút này lại như cũ có thể che giấu tốt như vậy. Thật giống như nàng thật sự có như vậy kiên cường cùng rộng rãi. Nhưng hắn cũng không quyết định vạch trần nàng. Nàng suy nghĩ che giấu là bởi vì trong nội tâm nàng yếu ớt không nghĩ cho người ta xem. Lại hoặc là đổi cái thuyết pháp. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong, còn chưa đủ cấp cho nàng có thể tùy ý hiện ra nhu nhược cảm giác. Cho nên, hắn không vạch trần, tuy nhiên cũng may, hắn còn có thể các loại, chờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.